Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 114, chắc chắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 phút 03 giây. Khi Lý Hổ chạy tới khu ổ chuột, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt hoảng sợ, muộn rồi. Vân Thiên Thần Quân bảo hẳn trong vòng 15 phút chạy tới khu ổ chuột. Hẳn nào dám không nghe. Hẳn đã chạy với tốc độ 200 km/h nhưng vẫn không kịp. Trên đường đi hắn phải dừng lại mua giấy bút, cho nên dù có liều mạng chó cắm đầu căm cổ chạy thì vẫn trễ 2 phút 03 giây. 2 phút 03 giây. Lý Hổ sắp hít nhang thay cơm rồi. Lý Hổ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước ở Bách Vạn Phú Hào. Một mình Vân Thiên Thần Quân giết vào sòng bạc. Chỉ dựa vào một chiêu đã tiễn một người đi gặp lão tổ tông. Trong nháy mắt đã xử lý lão đại Hoa Tí Long của hẳn thành cái xác. Không hồn, Lý Hổ tội đáng chết vạn lần. Đến muộn 2 phút 03 giây. Mong thần quân điện hạ tha mạng. Lý Hổ vọt tới khu ổ chuột. Không nói nhảm nhiều, chạy lại quỳ rạp xuống đất. Có thể thấy được nội tâm của hẳn ta lúc này có bao nhiêu sợ hãi. Mà hai tên Chu Lượng và Ngưu Côn đang chật vật bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì đầu óc choáng váng. Nếu như bọn họ không có nghe lầm, Hổ ca vừa rồi gọi Lục Vân là thần quân điện hạ. Thần quân điện hạ, ở Long Quốc, nhân vật có tư cách được gọi là điện hạ, chỉ có một vị, đó chính là Vân Thiên Thần Quân. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt này là Vân Thiên Thần Quân? Biểu tình sợ hãi của Lý Hổ nói cho bọn họ biết. Đúng rồi đói, trong giây lát, gan của hai người Ngưu Côn xém chút nữa thì vỡ làm đôi. Sao có thể có chuyện hoang đường như vậy được? Bọn họ chỉ là côn đồ ở tầng thấp nhất của xã hội. Sao mới đá có một cước mà đã đụng phải Vân Thiên Thần Quân này? Tuy nhiên, cho dù bọn họ có tin hay không thì cuộc sống vốn dĩ bi kịch như vậy. Ngay lúc này, Lục Vân nhìn Lý Hổ đang run lẩy bẩy, nhàn nhạt nói ra, chỉ 2 phút đồng hồ, tôi cũng không so đo với cậu làm gì, mau đứng lên đi, vâng vâng vâng, cảm tạ ơn không giết của thần quân điện hạ. Lý Hổ cảm giác giống như mình vừa nhặt về một cái mạng. Thấy Ngưu Côn hai mắt không chớp ngây dại nằm đó, hắn ta đi đến nhẹ nhàng đặt một cái tát lên mặt Ngưu Côn. Mẹ nó mày mù à, ngay cả thần quân điện hạ cũng dám chọc vào. Mày chê mạng dài quá rồi đúng không? Lý Hổ vô cùng phẫn nộ. Một cước rồi lại một cước đá vào người Ngưu Côn. Lục Vân ho nhẹ 2 tiếng nói. Cậu đánh nhầm người rồi. Đánh nhầm người. Lý Hổ sửng sốt quay đầu nhìn Lục Vân. Vẻ mặt Ngưu Côn oan uổng dùng hết sức lực toàn thân chỉ về phía Chu Lượng nói. Là tên khốn kia khơi mào. Nói xong Ngưu Khôn liền hôn mê bất tỉnh. Hóa ra là do mày à. Lão tử hôm nay phải giết chết mày. Cách chương